Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển rửa tay sạch sẽ, bốc một miếng bánh rồi đưa lên miệng anh ta. Anh hai há miệng ăn ngoan ngoãn, thấy cô định đút thêm, anh hai vội quay đầu từ chối, rồi bất ngờ chú ý đến Lục Chính Đình và Tiểu Minh Quang đang đứng ngoài cửa sổ. Mắt anh ta sáng lên, kích động quay sang hỏi, em rể, phải không? Lâm Uyển mỉm cười, gật đầu, đúng vậy, anh ấy tên Lục Chính Đình, lớn hơn anh hai một tuổi, bằng tuổi anh cả, xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tôi lên thể loại nào tiếp? Điền văn, huyền học, cổ đại gia đấu, hay cổ đại gia đấu huyền học? Anh hai Lâm cười ngây ngô, lặp đi lặp lại, em rể, rồi đẩy đẩy anh cả, cố lôi anh ra khỏi chăn. Em rể kia, nhưng anh cả Lâm vẫn không chịu ló mặt, cả người run rẩy ngày càng dữ dội. Anh hai Lâm không để ý đến bánh ngọt nữa, thay vào đó tò mò hỏi chuyện nhà chồng của cô, em sống có tốt không? Mặc dù giọng nói run rẩy, câu từ ngắt quãng, mỗi câu hỏi phải mất nửa ngày mới tròn trịa, nhưng ánh mắt tràn ngập sự quan tâm khiến Lâm Uyển không khỏi mềm lòng. Cô kiên nhẫn trò chuyện, không để anh hai phải hỏi nhiều. Cô kể về cuộc sống hiện tại, chuyện mình thi đậu làm bác sĩ chân đất, thậm chí cả lần đánh nhau với bà Lục cũng thuật lại. Anh hai nghe mà cười ha hà, vui mừng không giấu nổi. Bất ngờ, anh hai Lâm trợn trừng mắt, cơ thể anh ta cứng đờ, rồi bắt đầu co giật dữ dội, cả người ngã mạnh xuống giường. Đầu đập lên rồi bật trở lại. Anh ta phát bệnh. Lâm Uyển lập tức hoảng hốt. Trong ký ức nguyên chủ, cô chưa bao giờ biết cách xử lý tình huống này. Trước kia, khi các anh trai phát bệnh, nguyên chủ chỉ biết sợ hãi, thậm chí dần dần sinh ra cảm giác ghét bỏ, lúc nào cũng chọn cách trốn chạy. Lúc này, anh cả Lâm thấy em trai phát bệnh, muốn giúp đỡ nhưng tay chân lại không có sức. Ngược lại, chính anh cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, tức giận đến mức dùng đầu húc mạnh vào tường để kiềm chế bản thân. Trước tình cảnh hỗn loạn, Lâm Uyển hít sâu, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô gọi hệ thống trong đầu. 999, giúp tôi tìm ngay phương pháp xử lý bệnh động kinh. Sau đó, cô quay sang anh cả, lớn tiếng ra lệnh, anh im lặng lại một chút. Để tôi xử lý. Lục Chính Đình nghe thấy động tĩnh liền chống hai cây nặng tiến vào. Một tay anh giữ thăng bằng, tay còn lại đưa ra giúp đỡ Lâm Uyển. Lâm Uyển làm theo chỉ dẫn của Tiểu Cửu. Trước tiên để Lục Chính Đình giúp giữ vai Lâm Tụ, làm giảm cơn run mạnh. Sau đó, cô nhanh chóng nhét một cây chổi vào miệng Lâm Tụ, ngăn anh ta cắn vào lưỡi. Tiếp đó, cô nghiêng đầu anh để tránh gốc lưỡi tụt xuống gây tắc nghẽn đường thở. Lâm Tụ trợn mắt, phát ra những âm thanh kỳ lạ trong cổ họng, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhưng chỉ một lát sau, cơn động kinh qua đi, anh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Lục Chính Đình đang cúi xuống. Lâm Tụ đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trong lòng anh ta nghĩ mình vừa làm mất mặt em gái. Cách chương